Chị vừa mới nói ai tắm cho em cơ? Phó Mịch. Trương Thụy Y nói thật, cậu uống say lay đến cỡ nào cũng không tỉnh, chị vốn định bảo trợ lý của anh ta giúp, ai mà biết Phó Mịch lại đến giúp nhiệt tình như vậy chứ. Bây giờ Tô Ly ụp đầu xuống gối mà chết thôi. Cậu yên tâm, anh ta chỉ ở đây 20 phút là đi rồi. Trương Thụy Y giơ tay lên trời thề, chị đứng ở ngoài cửa mà. Hắn tuyệt đối không làm những việc không nên làm. 20 phút nào có đủ, cơ thể Phó Nhị Thiếu khỏe mạnh như vậy, nhanh lắm cũng phải một tiếng. Trương Thụy Y thấy sắc mặt Tô Ly càng lúc càng đen thì ngay lập tức phanh lại, không để cho chiếc xe hoang dã trong miệng mình phóng tiếp nữa. Tô Ly thấy may là trưa nay cậu không có cảnh quay nào, còn có được mấy tiếng để tiếp nhận sự việc khiến cậu phải sụp đổ này. Là Phó Mịch đó, sao người có địa vị cao như hắn lại hạ mình xuống tắm cho cậu cơ chứ? Đinh Đông Tiểu Bảo Bối của bạn Lâm Tiêu Văn đăng bài rồi. Tô Ly quen tay mở điện thoại ra xem. Thấy cô khoe một cặp giấy kết hôn, còn sâu thêm một tấm ảnh cưới. Tô Ly ngồi thẳng người, tay cầm điện thoại di động khẽ rung, điện thoại rơi bịch một cái xuống chăn, chị nhìn xem, có phải là mắt em hoa rồi không? Tai ù mắt hoa, nếu còn bị kích thích thêm nữa, Tô Ly thấy chắc mình phải nhập viện đến nơi rồi. Trương Thụy Y nhìn xong cũng trợn tròn cả mắt. Hôm qua cô không ngồi ở bàn chính nên không biết chuyện này, lúc này cũng ngạc nhiên chẳng khác gì Tô Ly vậy, đã thông báo kết hôn rồi. Xem ra Weibo sắp sập rồi. Kết hôn không phải là trọng điểm. Tô Ly mạnh tay chọc vào điện thoại, trọng điểm là sao đối tượng kết hôn của cô ấy là phụ nữ kìa. Trương Thụy Y không để ý lắm, có vấn đề gì sao? Đồng tính có thể kết hôn từ lâu rồi mà. Vậy chuyện của cô ấy với Phó Mịch thì sao? Tam quan của Tô Ly đổ nát ầm ầm, công giả thẳng hả? Trương Thụy Y thầm thở dài, trước giờ cô luôn cảm thấy couple mà em họ mình đu quá giả, còn định tìm couple khác để chuyển sự chú ý của cậu, ai ngờ đâu chính chủ lại trực tiếp chơi đòn phủ đầu, lần này nhất định phải thoát fan couple thôi. Tô Ly ôm điện thoại nhìn Weibo của Lâm Tiêu Văn bị nhấn chìm trong đống bình luận chúc mừng, cậu đã mơ mộng không biết bao nhiêu lần rằng Phó Mịch và cô ấy sẽ có một ngày đăng thông báo chính thức. Ai mà ngờ. Super topic của Mịch Văn couple im lặng như tờ, hôm qua còn khua chiên gõ trống ăn mừng, hôm nay thì toang thật rồi. Sự chênh lệch này khiến người ta không thể nào chấp nhận được, cũng không phải không có người thoát fan rồi quay lại bôi đen, mà là tất cả những người ấy đều đã bị quản lý Super topic xóa sạch rồi. Nếu không còn yêu thì đừng nói lời cay đắng. Số người theo dõi ít dần đi, có người không từ mà biệt, có người thì để lại một câu vĩnh biệt. Từ hôm qua đến hôm nay cứ giống như pháo hoa vậy, trước khi vụt tắt thì rộ lên lộng lẫy, đến cuối cùng chỉ còn lại tàn tro. Câu chuyện đã đến hồi kết, cũng không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa mà chỉ có thể chấp nhận sự thật là couple mình đu đã BE thật rồi. Bọn họ cũng chỉ là những người từng quen, từ nay về sau, đường ai nấy bước. Tô Ly càng xem càng buồn, lướt Weibo như đang trốn tránh. Phó Mịch chia sẻ truyện cổ tích trước giờ ngủ hôm nay, bác nông dân và con rắn. Ảnh kèm theo là bìa kịch bản, Thanh Sơn nên biết ta, tập 12. Tôi nghi đây là đang muốn ám chỉ ai đó. Mạnh dạn lên, xóa cái chữ, nghi, đi. Nhị thiếu ơi, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt anh hả? Lầu trên nói gì lạ lùng vậy? Ai bắt nạt được nhị thiếu đâu? Trước giờ toàn là anh ấy đi bắt nạt người khác thôi. Có chuyện gì thế? Không phải là đoàn phim tổ chức liên hoan à? Xem mấy bức ảnh người khác đăng thấy ảnh vẫn còn vui vẻ lắm mà. Bức ảnh mới mà trọng điểm kìa, lúc nào chiếu tập 12 xem kỹ vào nhớ. Đừng bảo là sau khi liên hoan bị kéo đi quay bù nhé ha ha ha ha ha, nghe nói là nhị thiếu bao đấy ha ha. Vậy thì đáng lòng quá, đạo diễn như vậy là không được nha. Tô Ly nghĩ thầm, mấy người vẫn chưa tóm được trọng điểm đâu. Nội dung tập 12 là Tạ Chiêu lần đầu vào phủ tể tướng, bị bỏ rơi ở phòng khách, nhưng lại được gặp tiểu thư Lư Gia. Ý chính là vậy đó. Chuyện Bạch Xà đang yên đang lành, ai mà biết được sau đó Thanh Xà và Bạch Xà lại thành một đôi, Hứa Tiên sao có thể không đau lòng cơ chứ. Thì ra Phó Mịch mới là người đáng thương nhất. Tô Ly thoát ác lôn ra khỏi super topic của Phó Mịch, tắt luôn cả chiếc điện thoại ấy, quay người lấy chiếc điện thoại còn lại. Dùng A9 report Weibo của Lâm Tiêu Văn. Tô Ly, chị Tiêu Văn, chúc chị hạnh phúc. Lâm Tiêu Văn, cảm ơn Tiểu Ly cười nhất định phải đến tham dự hôn lễ nha. Tô Ly trả lời Lâm Tiêu Văn, vui quá chắc chắn. Bởi vì đã từng thật tâm chèo thuyền, cho nên dù cho có bỏ thuyền thì cũng hy vọng chị được hạnh phúc. Trương Thụy Y còn tưởng là Tô Ly sẽ khóc lóc vật vã ầm ĩ cả lên, ai mà ngờ được sau khi trả lời Lâm Tiêu Văn xong, Tô Ly lại vùi mình vào giường, chăn chùm qua đầu, không biết là đang khóc hay là đang ngủ. Trương Thụy Y thở dài, thoát couple là dead inside đó, trước đây hạnh phúc bao nhiêu thì đến lúc thoát phan sẽ đau buồn bấy nhiêu, nỗi đau này phải đau ít nhất 100 ngày. Hay là mang ít hạt ốc chó đến dỗ đứa nhỏ này vậy? Americano của cậu này. Cảm ơn. Lê Hữu Nam nhìn Phó Mịch Tu một hơi hết nửa ly rượu bèn cảm thấy có gì đó sai sai, anh nhỏ giọng hỏi, tối qua cậu làm gì vậy, ngủ không ngon à? Vành mắt cũng đen xì rồi kìa. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Phó Mịch Tu nốt nửa ly còn lại. Thấy Phó Mịch không đáp lời, Lê Hữu Nam cũng không gặng hỏi thêm, bận từ 7 giờ sáng đến bây giờ mới được nghỉ một lúc, anh cũng có chút uể oải nên lấy điện thoại ra lướt Weibo nghỉ ngơi chút. Quay, Lâm Tiêu Văn công khai rồi này, xứng đôi thiệt nha. Gì cơ? Quan hệ của Lê Hữu Nam và Lâm Tiêu Văn rất tốt, nhìn hostess cười, 10 vị trí đầu bảng thì bị cổ chiếm mất 4 cái. Thông tin về người kia cũng bị đào lên sạch hết cả, các blogger cũng thừa dịp theo dệt thành một câu chuyện, cũng thú vị phết đấy. Mà này, vị đạo diễn kia cũng đẹp đấy chứ. Tấm hình hai người mặc váy cưới nắm tay nhau ngọt ngào thật. Phó Mịch cũng lấy điện thoại ra lướt Weibo, trước tiên là report chúc phúc bài đăng của Lâm Tiêu Văn, sau đó mới ấn vào Weibo của Tô Ly, nhìn thấy bình luận qua lại của cậu và Lâm Tiêu Văn ở bên dưới. Nhớ lại dáng vẻ buồn bã của đứa nhóc này tối hôm qua, bởi vì cậu rất thích Lâm Tiêu Văn cho nên khi gửi lời chúc phúc thì chắc tim cũng tan nát rồi. Chắc bây giờ không phải trốn trong phòng ôm điện thoại khóc đâu nhỉ. Tô Ly không khóc, bởi cậu đã đến mức còn đau khổ hơn cả khóc nữa. Lúc này Tô Ly đang bóc hạt ốc chó với Trương Thụy Y. Trương Thụy Y phụ trách tách vỏ, cậu phụ trách ăn. Mặc dù Trương Thụy Y làm trợ lý của Tô Ly chưa được bao lâu, nhưng dù gì cũng cùng trưởng thành, cô cũng biết đây không phải là lần đầu couple Tô Ly Đu bị BE, nên cô đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý chuyện này rồi. Trương Thụy Y nhớ nhất là lúc Tô Ly 8 tuổi, cậu coi hai vị diễn viên có tuổi trên phim truyền hình thành ông bà của vai diễn mình đang đóng, mỗi ngày phải xem đi xem lại mấy lần mới thấy vui. Kết quả là mới quay được một nửa thì nghe nói người ông kia bệnh nặng qua đời, hai ngày hôm sau cứ quay phim độc thoại là Tô Ly bắt đầu khóc. Khuyên cũng không khuyên nổi, đạo diễn chỉ có thể quay những cảnh cần khóc trước, cuối cùng đành dùng cân rưỡi hạt ốc cho mới dỗ được. Kết quả khi phát sóng cảnh quay này lại vô cùng thành công, tất cả mọi người đều cảm động trước cảnh khóc chân thật của Tô Ly, cũng giúp Tô Ly chính thức được khán giả nhớ mặt. Lần này họ chỉ mang theo hai hộp ốc chó to này thôi, đáng lẽ mỗi ngày Tô Ly chỉ ăn một chút là có thể đủ đến lúc đóng máy, nhưng hôm nay ăn một lần đã hết phần của 10 ngày. Nhìn lông mi Tô Ly cứ mãi ướt nhẹp, Trương Thụy Y nghĩ thầm, ăn cũng ăn sạch rồi nhưng chuyện vẫn chẳng xong. Nếu thế thì thật sự là hết cách rồi. Chí ít thì trước khi ăn quả ốc chó tiếp theo, phải tìm được cách để Tô Ly chú ý sang chuyện khác. Trương Thụy Y dừng tách hạt ốc chó, nhìn Tô Ly nhét đầy miệng giống như một bé hamster, cô dè dặt nói, chúng ta đổi sang đu một couple khác đi, showbiz nhiều couple thế, một cái BE thì có đáng gì. Nghe kìa, đây là lời người nói sao? Tô Ly bị kích thích lần nữa, viền mắt lại đỏ lên. Couple này là couple em đu mà cảm thấy riêu nhất. Tô Ly cắn hạt ốc chó lộc cộc, càng nghĩ càng tức, sao bọn họ lại không phải thật chứ? Bởi vì có cái còn riêu hơn chứ sao? Trương Thụy Y tháo bao tay. Lấy điện thoại mở album ra, làm một lèo vô cùng lưu loát, 10 năm mật dữ, gia nhập sẽ không bị thiệt. Nói xong Trương Thụy Y lấy một chùm chìa khóa trong túi ra, cậu xem, năm nào bọn chị cũng sản xuất cút, cái móc chìa khóa này là bản giới hạn kỷ niệm 5 năm, chỉ có 500 cái thôi, khó khăn lắm chị mới giành được, có đẹp không? Móc chìa khóa đó là hai nhân vật chibi đang nắm tay nhau, đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng, nhìn một cái liền biết là Phó Mịch và Lê Hữu Nam. Tô Ly quay đầu không muốn nghe tia, hôm nay nhà chị còn cười nhà em nữa đó. Tuy rằng em đã thoát fan couple nhưng cũng không thể gia nhập phe kẻ thù nhanh vậy được. Trương Thụy Y lôi kéo không thành cũng không thấy buồn, dọn dẹp vỏ hạt ốc chó rồi nhắc nhở, đi ngủ trưa đi, không phải em bảo hôm qua không ngủ ngon hả? Buổi tối còn có cảnh diễn đấy. Tô Ly cầm gương lên soi, khóc cả một buổi sáng, hai mắt cũng sưng cả lên, tối nay nhất định sẽ xấu lắm. Buổi sáng hôm nay không có cảnh quay, nhưng buổi tối thì lại có một cảnh quan trọng, cho nên đến buổi chiều sau khi trang điểm xong, Tô Ly đến phim trường ngồi đợi. Cảnh quay buổi tối là cảnh quay đau khổ nhất, khó khăn nhất cũng là cảnh thay đổi tâm trạng lớn nhất của nhân vật Sở Lâm. Sau khi phát hiện tỷ tỷ mình là Sở Liên bị người của phủ tể tướng bắt đi. Sở Lâm giết hôn phu của tỷ tỷ mình trước, sau đó đột nhập vào phủ tể tướng để cứu tỷ tỷ ra, nhưng không ngờ bị nhị công tử Hứa Thăng nhà tể tướng biết trước tin bắt sống. Hứa Thăng lấy Sở Liên ra đe dọa Sở Lâm, bắt y phải phục tùng gả, vì tỷ tỷ mình, y không thể không đồng ý. Trời đêm muộn, lại có mưa, cảnh diễn này không chỉ thử thách kỹ năng diễn xuất của Tô Ly, mà còn thử thách nghị lực của cậu. 2 giờ chiều, Tô Ly đeo kính râm và khẩu trang ra khỏi khách sạn. May là bình thường người đợi cậu không nhiều, mấy cô gái thường xuyên xuất hiện cũng đã đến phim trường hóng phó mịt rồi. Điều này khiến Tô Ly cảm thấy nhẹ nhõm. Không cần Trương Thụy Y nhắc nhở, Tô Ly cũng biết mắt mình vừa đỏ vừa sưng, cho nên vừa lên xe liền lấy túi trường lạnh đắp lên mắt, chỉ mong đến tối lúc quay phim sẽ đỡ hơn chút. Ôi chao, mắt Tiểu Ly hôm nay bị sao thế này? Không phải là vì chuẩn bị cảm xúc cho cảnh diễn ngày hôm nay hay sao? Trương Thụy Y vội vàng lấp liếm, lát nữa phải nhờ chị Liên rồi. Chị Liên là chuyên gia trang điểm của đoàn phim, cũng hợp tác với Lý Húc nhiều rồi, bình thường chủ yếu phụ trách trang điểm cho mấy diễn viên chính, nhưng cảnh diễn hôm nay cần thay đổi tạo hình mấy lần. Nên để chị Liên trang điểm cho Tô Ly. Không có gì. Chị Liên cũng hiểu rõ, e là nguyên nhân không chỉ đơn giản như lời Trương Thụy Y nói, nhưng mà lăn lộn trong nghề này nhiều năm, cái gì nên biết, cái gì nên giả vờ không biết, chị cũng hiểu rõ. Da của Tô Ly rất đẹp, hôm nay cũng không cần trang điểm quá đậm, có khi tiều tụy một chút lại hợp với hoàn cảnh hơn ấy chứ. Chị Liên vừa nói vừa dặm phấn lên mặt Tô Ly, hơn nữa cảnh diễn hôm nay còn có mưa, trang điểm nhẹ chút là được. Cảm ơn chị Liên. Tô Ly cười nói cảm ơn, trong lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù biết là mình buồn bã như vậy sẽ ảnh hưởng đến quay phim. Nhưng Tô Ly không có cách nào thoát khỏi trạng thái như vậy chỉ trong một chiều. Nói gì đi nữa thì cũng là couple cậu đu 3 năm, chúc phúc là một chuyện, đau khổ lại là chuyện khác. Trạng thái hồn bay phách lạc này cứ kéo dài đến tận khi quay phim, ngay cả phó đạo diễn Dương Nhạc cũng nhìn ra Tô Ly có gì đó không đúng. Tiểu Ly không sao chứ? Tô Ly dời đôi mắt đỏ hồng ra khỏi kịch bản, nhìn Dương Nhạc miễn cưỡng cười cười, không sao, tại em cảm thấy nhân vật đáng thương quá thôi. Thì ra là vậy. Dương Nhạc vỗ vỗ vai Tô Ly, cười cổ vũ cậu vài câu rồi đi chuẩn bị. Sau khi biết chuyện này, người trong đoàn phim đều nghĩ là Tô Ly đang chuẩn bị tâm lý nhân vật, cho nên đều không đến gần cậu, tránh ảnh hưởng đến tâm lý. Dù sao thì cảnh diễn trong đêm với mưa nhân tạo thế này, ai ai cũng thấy khổ cực, nếu như diễn viên có thể phát huy bình thường thì mọi người cũng có thể nghỉ sớm một chút. Những cảnh quay của Phó Mịch đã kết thúc, Lê Hữu Nam vốn đã hẹn hắn cùng đi, mà sau khi Phó Mịch biết lịch làm việc của hôm nay thì lại đến phim trường tổ B, trong ống kính, mặt người kia mang theo vết máu chói mắt, trong cơn mưa nặng hạt bị kẻ địch bảo vệ tứ phía nhưng không bó tay chịu chói. Còn liều mạng phản kháng mãnh liệt đến khi kiệt sức bị người khác đạp một cước ngã xuống đất, máu trên đôi môi đỏ còn không kìm được mà chảy xuống. Dù là lúc kiếm kề bên cổ, đôi mắt kia vẫn luôn sáng ngời như sao. Là Sở Lâm, cũng là Tô Ly. Trong phút giây ấy, Phó Mịch bỗng hiểu được lý do Lý Húc chọn Tô Ly đóng vai Sở Lâm. Đây là một đóa hoa lê dù gió táp mưa sa cũng ngạo nghễ đứng ở đầu cành, mặc dù nhìn vào sẽ thấy nhỏ bé, trái tim lại không dính một hạt bụi, sáng chói như lưỡi kiếm, lúc rút ra khỏi vỏ có thể khiến người khác kinh diễm. Hết chương 12. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 13. Lúc trước khi học kịch bản, Tô Ly đã nghĩ ra cách phải hòa mình vào tình cảnh này thế nào rồi. Gần như không cần phải ám thị tâm lý, Tô Ly đã tự động coi Lâm Tiêu Văn thành thành nhân vật tỷ tỷ Sở Liên này, còn Phó Mịch đương nhiên sẽ là vị hôn phu vong ơn bội nghĩa, xảo trá phản bội kia. Khi đó cậu còn tưởng rằng bởi vì Phó Mịch đa tình khiến hai người càng ngày càng xa cách, cuối cùng dẫn Mịch Văn đi đến bước đường cùng là BE, nhưng sau khi biết được sự thật là Lâm Tiêu Văn có người khác, bỏ Phó Mịch, lại còn kết hôn với người kia, tâm lý nhân vật Tô Ly xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Phẫn nộ và oán hận trước đây cũng tan thành cát bụi.

lấy kem trợ lý mang về để vào tay Tô Ly. Cổ họng không thoải mái thì có thể ăn một ít. Nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, ăn cái này dễ mập lắm. Tô Ly cứ nghĩ là Trịnh Thi Dật thấy nóng nên muốn ăn kem, không ngờ là Trịnh Thi Dật mua cho mình. Tô Ly cảm động đến mức không khỏi suy nghĩ, người con gái này tốt thế không biết. Tiếp xúc một lúc, cậu cảm thấy Trịnh Thi Dật thật sự không vô tình như vẻ bề ngoài, càng không xa cách với người khác như lời đồn, là một cô gái mắt to xinh đẹp lương thiện hiền lành, hoàn toàn phù hợp với tên phó mịch kén chọn kia, hắn không lý nào lại không thích được. Tô Ly âm thầm cổ vũ cho Trịnh Thi Dật, kể cả là chỉ có 40 điểm xứng đôi, thì cũng không ngăn cản được tình yêu này. Bởi vì sau đó không có cảnh quay, nên Tô Ly muốn về nghỉ ngơi, mặc dù cơn cảm cúm không phát tác, nhưng đầu vẫn hơi choáng. Tìm thấy Trương Thụy Y đang nghỉ ngơi bên cạnh, Tô Ly chậm hẳn một nhịp, đợi đến khi lên xe mới thấy có gì đó không đúng. Trương Thụy Y hôm qua vẫn còn cực kỳ vui vẻ, như thể đang được sống trong không khí ngày Tết thế mà giờ lại im lặng đến vậy, mọi thứ trên đời, khác thường kiểu gì cũng có biến. Sao vậy? Tô Ly hỏi. Trương Thụy Y buồn rầu cầm điện thoại, couple của chị cãi nhau rồi. Ai? Phó Mịch với Lê Hữu Nam, cãi nhau. Tô Ly bắt đầu bổ não ra một đống hình ảnh. Hai soái ca to cao mặt tây trang tức giận trợn mắt nói mấy cậu thoại cãi nhau kinh điển của tình nhân, em nghe tôi giải thích. Tôi không nghe, em đừng có kiếm chuyện nữa được không? Anh thật vô lý, còn nghĩ xem ai thắng ai thua, đến Tô Ly cũng thấy hết hồn vì mấy quả mình của cậu. Nhưng Tô Ly cũng hơi tò mò, quan hệ của Phó Mịch và Lê Hữu Nam vẫn luôn rất tốt, rốt cuộc tại sao hai người lại cãi nhau nhỉ? Hết chương 15. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 16. Những người đầu tiên phát hiện ra chuyện của Phó Mịch và Lê Hữu Nam là mấy thánh soi trong Super Topic của Fans Couple. Nhị thiếu với Nam Nam đẹp trai quá đi. Đứng cạnh nhau cũng xứng quá trời xứng luôn. Hai người là cặp đôi thảm đỏ đẹp nhất đấy. Đỡ tôi dậy, tôi cần phải chèo. Tôi kiêu ngạo á hở. Hông hông. Chồng lâu năm ngày nào chả vậy. Ủa, Nam Nam muốn đi đâu, sao sắc mặt nhị thiếu lúc đứng dậy không vui lắm. Chị em đừng suy diễn quá, có chỗ nào không ổn đâu. Sao mà cả một buổi tối cũng không chung khung hình nữa, hai người họ đang chơi trò gì thế? Người lạ quen thuộc nhất à? Độ cong nụ cười của nhị thiếu ít đi 5 độ rồi, ảnh không phải đang vui thật. Chị em, các cô cầm tinh kính hiển vi hả? Một buổi dạ tiệc thời trang. Mỗi fans lại có điểm chú ý riêng. Thứ fans couple để ý là khi nào hai người họ trong một khung hình, khi nào họ giao lưu với nhau bằng ánh mắt, khi nào nói với nhau mấy câu, lúc bọn họ phát hiện hai người cả một buổi tối không đứng cạnh nhau, trong lòng đã có hàng trăm suy đoán. Hơn nữa những suy đoán này vào ngày hôm sau khi hai người không xuất hiện cùng một lúc ở sân bay thì đã được xác thực một nửa, những lo lắng và suy đoán của fans couple đồng loạt nhảy ra khỏi não. Có chuyện gì vậy? Không phải là bay cùng một chuyến à? Sao Nam Nam lại đến trước, nhị thiếu đi đâu mất rồi? Tự nhiên lại không cùng nhau đến sân bay. Có chuyện gì xảy ra hả? Rõ ràng là bay cùng một chuyến mà lại phải tách ra đi riêng, làm vậy để tránh nghi ngờ hả? Từ trước đến giờ fans couple và fans only không đội trời chung. Xảy ra chuyện như vậy, fans couple nơm nớp lo sợ, còn fans only thì ngẩng mặt lên trời cười đến là hả hê. Cho nên ngay lập tức đã xảy ra một trận chiến cà khịa nảy lửa. Vừa nhìn đã biết hai người đều là trai thẳng mấy bạn không cần phải người ta không phải là muốn tránh bị nghi ngờ à. Ha ha ha ha cười xỉu, không phải bảo quan hệ của hai người họ vẫn rất tốt hả? Thế mà còn sợ bị nghi ngờ. Bán hũ để cướp chủ đề. Chắc là đang xào hũ đây mà. Tối qua còn là cặp đôi thảm đỏ ân ái, hôm nay lại nhạn yến bay riêng. BE cũng nhanh phết nhở. Fans couple tức điên xông vào chiến với fans only của cả hai nhà. Từng người đưa ra ví dụ chứng minh đều mình tin mới là thật, nhưng cũng chẳng ai thuyết phục được ai. Trận chiến này càng đấu càng hăng, khiến cho super topic của cả ba nhà tràn ngập mùi thuốc súng, thiếu chút nữa là lôi cả hai người kia ra nói chuyện. Lúc Lê Hữu Nam ở trong phòng đợi VIP của sân bay nhìn thấy mấy tin này cũng dở khóc dở cười. Anh thật lòng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, thật ra là do lúc đó Phó Mịch đã tức giận rồi. Nếu anh không chạy nhanh thì nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn mất. nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua trong bữa tiệc, đến bây giờ Lê Hữu Nam vẫn thấy phát khiếp, thật sự không ngờ lại có người có thể ngu đến thế. Thật ra trước đó bọn họ đã biết người tên là Lương Kính Thuần này. Một năm trước tham gia vào boy group, dựa vào gương mặt đẹp mà thu hút được cả một đám fans vừa chăm chỉ vừa chịu chi, mặc dù nhảy với hát cũng không tốt lắm, nhưng may nhờ có đồng nghiệp tôn lên, cuối cùng đạt được giải nhất, debut hạng C, thừa cơ đang nổi, web phim liền tìm đến hắn để quay một bộ phim mạng thanh xuân vườn trường. Kỹ năng diễn xuất thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là đạt yêu cầu, nhưng quảng bá thì lại làm rất tốt, thiết lập nhân vật giúp hắn hút thêm một đống fans truyện, fans phim và fans couple. Nhân cơ hội hóc hòn học như vậy liền làm đại diện cho không ít nhãn hàng, sau đó nhãn hàng lại đưa lên mấy trang bìa, tham gia vài chương trình. Trở thành idol nổi nhất, phát triển toàn diện nhất trên thị trường hiện nay. Ngay cả report dưới bài thông báo tham dự tiệc trên Weibo của Lương Kính Thuần cũng vượt qua cả Lê Hữu Nam, chỉ đứng sau Phó Mịch. Có lẽ bởi vậy, cho nên mới khiến cho hắn dám kiêu ngạo đến vậy. Cố ý đến muốn cướp kết màn, lại còn cố ý chạy đến trước mặt ảnh đế và thị đế diễn trò, nếu hắn có thể thu nụ cười tự mãn trên mặt lại chút, thì có khi bọn họ còn có thể tạm tin là hắn đến để xin lỗi. Nhưng nếu chỉ có như thế, Phó Mịch cũng sẽ chỉ dùng ánh mắt thông cảm cho kẻ ngu si mà để cho Lương Kính Thuần tiếp tục kiêu ngạo, dù sao thì leo càng cao, ngã mới càng đau. Nhưng Lương Kính Thuần vô cùng đắc ý nói, tháng sau hắn sẽ gia nhập đoàn phim Thanh Sơn nên biết ta, hơn nữa còn là thái tử nhân vật quan trọng trong nửa sau, hy vọng đến lúc ấy có thể cùng Phó Mịch giao lưu học hỏi nhiều hơn. Lúc ấy biểu cảm của Phó Mịch cũng đã không đúng rồi, độ cong nụ cười hạ xuống, người khác có thể không nhìn ra, dù sao thì hình ảnh quý ông lịch lãm của Phó Mịch cũng đã ăn sâu vào lòng mọi người. Nhưng Lê Hữu Nam là bạn thân, biết rõ tính khí của hắn, chuyện khác có thể không để ý nhiều, nhưng dính đến đóng phim thì lại là chuyện khác. Phó Mịch đóng phim chăm chỉ, chuyên nghiệp bao nhiêu, thì càng ghét người khác thật giả lẫn lộn bấy nhiêu, diễn xuất không tốt thì có thể học có thể rèn, chỉ sợ tâm trí không đặt vào diễn xuất, vì hám phim mà không từ thủ đoạn ở trong cái giới này không đi xa được. Sau khi nhận ra được điều này, Lê Hữu Nam chỉ dùng một giây để chọn, Phó Mịch điên lên rồi, còn ở lại chỗ này nữa nhất định sẽ không có chuyện hay ho gì, quay người bước đi đến đầu cũng không ngoảnh lại. Bởi vậy mới có bức ảnh mỗi người một ngã trong mắt fans couple. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì thì Lê Hữu Nam cũng không hỏi. Nhưng mà anh đã thấy ảnh fans chụp Phó Mịch xuất phát đi sân bay trên Weibo, hắn đeo kính dâm đen mặt quặm lại, toàn thân tản ra khí chất, người sống chớ đến gần, quả nhiên là vẫn chưa nguôi giận. Nhưng đến thế này sẽ càng khiến cho người ta hiểu lầm thêm thôi. Cùng một hội trường không cùng một chỗ thì thôi đi, cùng một chuyến bay lại còn tách ra đi riêng. Đây quả thực là diễn biến của BE, Lê Hữu Nam không thèm để ý đến mấy suy diễn vô căn cứ này, nếu không cần về đoàn phim gấp, thì có lẽ anh sẽ chọn chuyến bay muộn hơn không chừng, lúc này đến đưa đầu cho người ta chém, anh không phải là đứa sẽ làm mấy chuyện đần độn thế đâu. Thật ra Phó Mịch cũng không tức giận lắm. Ít nhất thì cũng không giận như Lê Hữu Nam nghĩ. Mặc dù giải trí Bách Á có tham gia đầu tư cho bộ phim này, nhưng dù sao cũng không phải chủ thầu. Một số trang web video với tư cách là nhà đồng sản xuất, họ cũng có dự tính của riêng mình. Mặc dù nhét người mới vào phim đang hot không phải là chuyện mới mẻ gì, tuy rằng Lý Húc có tiếng nói nhất định, nhưng y cũng chỉ có thể chọn mấy nhân vật quan trọng thôi. Phó Mịch trên cương vị là nam chính và bản hiệu, những thứ hắn biết nhiều hơn người khác một chút. Người đóng vai Thái tử Tuyên Thịnh trước đó đã được xác định là một người mới xuất thân chính quy, không được nổi tiếng cho lắm. Nhưng kỹ năng diễn xuất cũng được thông qua, hình tượng rất phù hợp với Thái tử Tuyên Thịnh giả heo ăn hổ. Bây giờ được thay thế bởi Lương Kính Thuần. Nghĩ cùng biết được đây là kết quả trò chơi của các bên tư bản. Liên quan đến chuyện này, hôm qua Phó Mịch cũng đã nhận được câu trả lời khẳng định từ anh hắn Phó Tầm. Nếu là chuyện đã rồi như vậy, cũng chỉ có thể hy vọng Lương Kính Thuần lúc quay phim có thể chăm chỉ hơn. Cũng không mong hắn sẽ làm quen với nhân vật trước khi vào đoàn phim giống như Tô Ly, ít nhất cũng đừng làm chậm tiến độ. Nghĩ đến Tô Ly, Phó Mịch có hơi lo lắng về thể trạng của cậu. Mặc dù là mùa hè, ngay cả hắn đứng ở bên cạnh thôi cũng cảm thấy được độ ẩm ướt trong không khí, chứ đừng nói đến Tô Ly dính nước cả buổi tối. Cũng không biết là cậu có uống thuốc kịp lúc không. Sau khi cùng Tô Ly quay xong cảnh đêm mưa đó, Phó Mịch phải công nhận, Tô Ly nhìn có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng đến khi nhập vai vào nhân vật lại thể hiện ra khí chất khác hoàn toàn với con người cậu. Cảnh phim cuối cùng quay xong, nhân viên công tác trong phim trường đều bị cuốn vào nỗi đau khổ phẫn uất khôn nguôi tỏa ra trên người Sở Lâm, ngay cả người thích xăm soi như Lý Húc cũng không yêu cầu quay lại, quay thêm mấy lần để lấy góc quay rồi cho qua. Hiểu biết và kỹ năng của Tô Ly ở độ tuổi này cũng được coi là nổi bật rồi, chỉ vì trước đó bị ảnh hưởng nhiều bởi ngoại hình. Vai diễn cũng không có nhiều không gian để thể hiện, hạn chế sự phát triển của cậu. Nhưng mà sau này sẽ không như vậy nữa, Phó Mịch nghĩ thầm, nhân vật Sở Lâm do Tô Ly thủ vai nhất định sẽ khiến cho người khác cảm thấy sự mới lạ. Đợi đến khi lấy điện thoại ra, Phó Mịch mới nhớ ra là mình không có uy chát của Tô Ly. Điều này khiến Phó Mịch cảm thấy thật là không phải phép, bọn họ đã đóng phim cùng nhau cả một tháng rồi, cơm cũng đã ăn mấy lần, Weibo cũng follow chéo rồi, thế mà lại chưa kết bạn trên WeChat. Đến khi về nhất định phải giải quyết chuyện này. Bỏ qua chuyện đó, Phó Mịch chỉ có thể lên Weibo xuất tin tức liên quan đến đoàn làm phim. Chớp mắt đã có vô số kết quả hiện lên trước mắt. Bộ phim này từ khi khai máy đã có đủ các loại tin tức, mấy người bán tin chui cũng phất lên, đám ký giả thần thông quảng đại trèo lên mái nhà, ẩn mình trong cỏ, chụp trộm ảnh ở khoảng cách 100 mét, chỉ sợ bọn họ chuyển phim trường đến nơi rừng núi hoang vắng. Cũng khó mà đề phòng. Đoàn phim đã nghĩ rất nhiều cách nhưng cũng không ngăn chặn được, ngày nào thư ký hiện trường cũng lo rằng như vậy sẽ bị lộ cảnh quay. Nhưng mặt khác đây cũng là một chuyện tốt. Độ hot cao không chỉ khiến cho bộ phim này đắt giá hơn, mà còn tăng thêm sự nổi tiếng cho các diễn viên tham gia bộ phim này. Cho nên mặc dù không chịu được rắc rối, nhưng vẫn duy trì được sự hòa hợp vi diệu. Tin mật hôm nay, Trịnh Thi Dật và Tô Ly trò chuyện náo nhiệt trên phim trường, đoàn phim tình cảm hòa hợp ảnh. Sau đợt phong ba lần trước, các blogger đã bị trừng phạt ở mức nhất định, cho nên nhóm tin chui này chụp những hình vô cùng bình thường. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn nhỏ, tay cầm kịch bản, rõ ràng là đang chăm chỉ đối lời thoại, ngoại trừ việc lúc sau Trịnh Thi Dật đưa cho Tô Ly cái gì đó, thì hai người cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, kể cả muốn chém gió cũng không chém được câu nào. Có thể cũng bởi vậy, nên mức độ phổ biến của bài đăng này không cao, mấy tiếng rồi cũng chỉ có mấy trăm bình luận. Trừ mấy người thích hóng hớt, đa số là fans của Trịnh Thi Dật đang khống bình, trải qua scandal vừa rồi, các fan đều có chút lo lắng, sợ rằng mấy blogger sẽ đem phiền phức đến cho Trịnh Thi Dật. Phó Mịch lướt nửa ngày mới nhìn thấy một fan của Tô Ly đang cố gắng tìm về chủ đề chính. Chỉ là đối lời thoại bình thường thôi nha, không cần giải thích quá nhiều. Hôm qua bé Tiểu Lê bị ốm, cảm ơn công chúa tỷ tỷ đã chăm sóc. Đúng là vẫn bị ốm. Lông mày Phó Mịch bất giác nhíu lại. Lê Hữu Nam mới từ phòng VIP đi ra, đúng lúc thấy Phó Mịch đang bước đi vội vàng, sau khi nhìn thấy sắc mặt lúc nhìn điện thoại khá quạo, liền lùi lại nửa bước. Còn đang nghĩ là qua một đêm thì thể nào hắn cũng bớt giận rồi, sao lại vẫn còn tức giận thế chớ? Lê Hữu Nam bất lực thở dài. Mấy người cung bọ cạp thật sự là yêu sâu thù dai. Thông báo cho tài xế đến đón chúng ta đi. Trợ lý không biết có chuyện gì xảy ra, thấy kỳ lạ nên hỏi, chúng ta không đi nhờ xe của nhị thiếu sao? Xe của nhị thiếu nổi tiếng là vừa đắt vừa thoải mái, Lê Hữu Nam văn vỡ là tiết kiệm chi tiêu, không ít lần đi nhờ xe trên phim trường. Nhưng mà đi nhờ cũng phải biết chọn thời điểm. Lúc này mà đi nhờ xe, khả năng cao là sẽ bị đuổi khỏi xe chạy bộ về đoàn phim, không đi thì hơn. Lê Hữu Nam không muốn mất mặt, nhưng cũng không muốn để Phó Mịch tiếp tục tức giận nữa. Trong những lúc như thế này nên có một người có ý thức hy sinh bản thân vì mọi người, làm dịu lại cảm xúc của Phó Mịch, nếu không đợi đến lúc Lương Kính Thuần thật sự ra nhập đoàn phim, hai người mặt đối mặt, thì phiền phức sẽ càng lớn hơn. Lê Hữu Nam đột nhiên nhớ đến một ứng cử viên cực kỳ phù hợp. Hết chương 16. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 17. Hắc xì. Tô Ly nhanh chóng che mũi lại, chặn đứng cái hắc xì ngay lúc đó. Là thật, rõ ràng cậu thấy mình sắp khỏi ốm rồi mà. Vậy nên Tô Ly mới dám đi ăn một bữa thịt nướng với Trương Thụy Y, cả ngày ăn cháo miệng cậu nhạt thếp chẳng có mùi vị gì, phải ăn ngay một bữa mặn mà để lấy lại vị giác, nếu như chị ấy mà nghe thấy cậu hắc xì thì bữa thịt này đi đời rồi. Tô Ly sờ cái tai đỏ lựng nóng bừng của mình. Ai đang nhắc đến tôi thế? Nhưng Trương Thụy Y đang thất vọng nên cũng không để ý đến chuyện nhỏ ấy, Ngay cả khi Tô Ly lén lút gọi thêm 30 xiên thịt ba chỉ với 40 xiên thịt trâu non cũng không lên tiếng cản lại. Cả một ngày hôm nay, tâm trạng của Trương Thụy Y từ sốc đến buồn, mang Ác Lôn đi chiến với bọn fans Oli cực lâu. Còn tưởng là cô sẽ chiến đấu đến tối cơ, không ngờ một lúc sau lại yên tĩnh lạ thường, kiểu này xem ra lại giống như trạng thái của cậu hai ngày trước khi bị buộc phải thoát couple đây mà. Tô Ly uống Sprite quan tâm hỏi, bọn họ vẫn chưa làm hòa hả? Trương Thụy Y lắc đầu, sau khi hai người đi thảm đỏ chung, cũng không thấy chung khung hình nữa, hôm nay không đến sân bay cùng nhau, xuống máy bay cũng tách ra đi hai xe riêng về đoàn phim, nếu nói trước đây vẫn chưa tìm ra lý do, thì chuyện này nói rõ là có vấn đề rồi. Vì sao? Tô Ly không hiểu, hai người ngồi hai xe, thì có gì không đúng hả? Đương nhiên là không đúng rồi. Trương Thụy Y dở bức ảnh trong tay ra, là bức ảnh đi làm chụp từ mấy ngày trước. Sau khi Phó Mịch và Lê Hữu Nam ra khỏi khách sạn thì cùng lên một chiếc xe. Đây là xe AV của nhị thiếu, ngày nào Nam Nam cũng đi nhờ xe của hắn, tự nhiên lại không đi nhờ nữa, không lẽ còn chưa rõ ràng là có vấn đề. Tô Ly cũng là người đu couple lâu năm, nghe xong cậu liền thấy đố kỵ. Mỗi ngày cùng ra cùng vào, đúng là nhồi đường công khai. Nhưng mà khác thường tức là có biến, chuyện này thật sự cũng khá lớn đấy. Nhưng mà... lẽ nào Bách Á lại không sắp xếp xe AV cho anh Nam sao? Tô Ly cảm thấy không thể như thế được, dựa vào địa vị của Lê Hữu Nam, đừng nói là một chiếc xe AV, kể cả anh dùng một cái, để không một cái cũng được. Cậu không hiểu. Đây mới là đường. Rõ ràng là có xe riêng nhưng không ngồi, là bởi vì muốn cùng người đi làm rồi tan ca, không ngọt ngào hả? Trương Thụy Y mặt rất tự hào, nhưng mà mấy cái hình loại này nhà chị nhiều lắm. Cũng chẳng còn gì ngạc nhiên nữa rồi. Tô Ly cố nhịn không nói rằng bây giờ cũng toan rồi. Làm người không thể sát muối vào vết thương của người khác như thế. Hơn nữa thịt ba chỉ vẫn chưa được ăn đâu. Nói đến ăn, Tô Ly nhớ đến buổi tối hôm thảo luận kịch bản, Phó Mịch mời bọn họ đi ăn, Lê Hữu Nam gọi một đống món vừa đắt vừa ngon, Phó Mịch cũng không phản đối, chắc là dung túng cho anh ta để chiếm lợi cho mình đây mà. Nếu như vậy thì hai người đột nhiên xa cách nhau thật sự có vẻ không đúng lắm. Tô Ly gạt đi cảm giác đố kỵ trong lòng mình, đổi thái độ an ủi Trương Thụy Y, vậy thì chắc là có chuyện gì đó phải đi riêng để giải quyết. Không có. Trương Thụy Y lại đưa ra một đống ảnh mới đưa cho Tô Ly xem, 2 tiếng đồng hồ. Hai xe một trước một sau về khách sạn. Bằng chứng là thời gian, chứng cứ xác thực. Thế này Tô Ly cũng không biết phải nói gì nữa. Đúng lúc đấy nhân viên phục vụ đi đến, để đồ ăn họ gọi lên bàn. Thịt nướng dầu kêu xèo xèo, xếp trong đĩa thành một ngọn núi nhỏ, bên trên rau phủ một lớp bột thì là với bột ớt, vừa nhìn đã thấy siêu ngon. Tô Ly nuốt nước bọt định giơ tay ra lấy. Trương Thụy Y cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giật mình kinh ngạc vội vàng ngăn lại, sao cậu nhân lúc chị không để ý gọi nhiều món thế hả? Vẫn chưa khỏi ốm đâu, mỗi loại thịt ăn một miếng là được rồi. Nói xong Trương Thụy Y để ý đến chai spy trước mặt Tô Ly, giật lại không chút do dự. Ai nói là phải giảm cân hả? Mắt Tô Ly không rời khỏi đĩa thịt, vô cùng đáng thương phản đối, em đã gầy đi nhiều lắm rồi, hôm qua tổ phục trang còn phải sửa lại một in vòng eo cho em đấy. Ngày nào cũng có rất nhiều cảnh chiến đấu, mệt lắm ý, với cả em còn đang ốm nữa. Khụ, ốm sẽ sút cân, em cần phải bổ sung năng lượng. Bị bệnh thì càng không thể ăn mấy thứ này. Trương Thụy Y kéo chảo bông cải trắng đến trước mặt cậu, nhúng qua nước trắng rồi hãy ăn. Ăn như thế thì còn mùi vị gì nữa? Tô Ly nhìn Trương Thụy Y biến đau khổ thành sức ăn đưa từng xiên thịt vào miệng, cũng không có ý định chia cho mình một xíu nào, đột nhiên lửa giận bùng lên, nếu chị đối xử với em như vậy, couple của chị nhất định. Im ngay. Trương Thụy Y vội vàng gắp một đũa thịt ba chỉ nướng ấn vào miệng Tô Ly. Chỉ một miếng này thôi. Tô Ly há miệng đón lấy, vô cùng tiếc nuối nhai từng tí một, nhấm nháp miếng thịt khó lắm mới có được, mắt vẫn dán chặt vào đĩa thịt nướng to kia, ngoan ngoãn khoanh hai tay để lên bàn, đang nghĩ cách lừa để được ăn thêm một miếng nữa. Lúc Phó Mịch đi vào thì nhìn thấy Tô Ly trên mặt viết hai chữ, ngoan ngoãn, bự chảng. Dùng đôi mắt to sáng như sao của cậu nhìn người đối diện, nhỏ giọng nói một câu gì đó, sau đó thì lại vui vẻ nhận được một miếng thịt. Ha! Sao dễ bị người ta dùng đồ ăn dụ vậy ha? Trước đó là hạt ốc chó, bây giờ là thịt nướng, sao lúc tôi mời cậu cà phê không thấy cậu cười với tôi vui vẻ như vậy hả? Cảm phiền cho tôi ngồi ghép bàn có được không? Tô Ly đang định lừa thêm một miếng thịt nữa, mắt thoáng nhìn thấy có người đứng bên cạnh bàn, nghe tiếng rồi ngước mắt lên nhìn. Phó Mịch. Người có địa vị cao quý như hắn sao lại đến mấy quán ăn nhỏ này nhỉ? Không phiền. Đương nhiên không phiền. Trương Thụy Y phản ứng lại còn nhanh hơn cả Tô Ly, vội vàng chuyển sang ngồi cạnh Tô Ly, anh Phó, anh ngồi đi, ngồi đi. Tô Ly nhìn xung quanh, bây giờ cũng đã qua giờ cơm tối. Cũng không có nhiều người đến ăn thịt nướng, sao lại phải ngồi ghép bàn chớ? Chắc chắn là không muốn đợi, muốn ăn sẵn đây mà. Chính chủ từ trên trời rơi xuống. Trương Thụy Y hồi lại đầy căng máu, đẩy tất cả thịt đến trước mặt Phó Mịch, mới vừa đưa lên được mấy phút vẫn còn nóng. Nếu anh Phó không chê thì có thể ăn trước, không đủ chúng ta lại gọi thêm là được. Ý là, bá bá ngài ăn thoải mái, tôi chịu đói cũng không sao. Phó Mịch cũng không khách sáo nữa, cười gật đầu, vậy bữa này tôi mời. Không cần, không cần đâu. Trương Thụy Y vội vàng xua tay, mời được idol một bữa. Đã là vinh dự lắm rồi ấy chứ. Phó Mịch cũng không tranh nữa, đưa mắt ra hiệu với Chung Kiến Huân. Sau đó vô cùng tự nhiên lấy một xiên thịt nướng lên ăn. Đấy là thịt nướng của tôi. Tô Ly quay đầu tức giận nhìn về phía Trương Thụy Y, sao chị không ngăn hắn lại thế? Cơ mà Trương Thụy Y đang bật chế độ fanger nên cũng không để ý đến sự phản đối của Tô Ly, thấy Phó Mịch nhìn món nào nhiều hơn thì liền kéo món đó đến trước mặt hắn. Quá đáng thật đấy. Tô Ly nhìn thấy thịt càng ngày càng ít đi, lòng đau như cắt. Em muốn ăn một miếng còn phải dối lòng, cúp bồ mật giữ thiên trường địa cửu. Phó Mịch không phải làm gì cũng có thịt ăn, thế giới này thật sự quá bất công. Cậu muốn ăn hả? Phó Mịch nhìn Tô Ly, đưa xiên nướng trong tay đến trước mặt cậu. Tô Ly vô thức đưa tay ra cầm lấy, nếu là Phó Mịch đưa cho, Trương Thụy Y đứng trên cương vị là fans chắc chắn sẽ không thể không để cho mình ăn nhỉ. Kết quả Tô Ly chưa lấy được thì Phó Mịch đã rụt tay lại trước một bước. Tô Ly, tôi quên mất là xiên này tôi ăn dở rồi, cậu lấy xiên khác đi. Phó Mịch nói mặt tỉnh bơ, còn không quên đẩy cái đĩa trước mặt Tô Ly một cái. Tô Ly thấy người này cố ý, nhưng mà lại không có chứng cứ. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Phó Mịch thì lại nghĩ là mình đang cả nghĩ rồi, chẳng không phải là người ấu trĩ thế. Vừa nãy em ăn mấy miếng rồi. Trương Thụy Y ngăn bàn tay đang hướng về thịt của Tô Ly một lần nữa. Nhét trà kiều mạch tặng miễn phí vào tay Tô Ly, vẫn chưa khỏi ốm đâu đấy. Phó Mịch gật đầu đồng ý, nếu mà bị bệnh thì phải ăn món thanh đạm một chút mới tốt, ăn cháo trắng đi. Ai lại đến quán đồ nướng ăn cháo trắng hả? Tô Ly tức muốn lật bàn, lại không nhẫn tâm để đồ nướng ngon như vậy rơi hết xuống đất, chỉ có thể trừng mắt nhìn chúng bị ba người kia giải quyết sạch sẽ. Lúc ăn sắp xong, Phó Mịch bảo Chung Kiến Huân gọi thêm một lần nữa. Tô Ly ngửi mùi thịt nướng rồi hút cháo, nhưng trong lòng lại cực kỳ mong chờ, bọn họ đã ăn no cả rồi, nhất định là gọi cho mình. Thịt ba chỉ hảo hạng, thịt bò với ớt xanh, cánh gà nướng, sườn nướng, nhảy vào bát của tôi nào. Chung Kiến Huân đem túi đồ đóng hộp đi đến, anh Phó, tôi trả tiền rồi. Vậy sao được chứ? Ai lại để idol mời cơm bao giờ, Trương Thụy Y vẫn chưa từ bỏ, chúng tôi cũng ăn nhiều rồi. Anh Chung, tôi chuyển tiền cho anh nhé. Phó Mịch cười nói, một cô gái nhỏ thì ăn được bao nhiêu, cháo trắng thì lại càng không đáng là bao. Mặt Trương Thụy Y đột nhiên đỏ lên, hí hửng nháy mắt khoe khoang với Tô Ly, nghe thấy chưa? Ảnh bảo chị là cô gái nhỏ đấy. Tô Ly cảm thấy fans girl này rất hết cả liêm sỉ rồi. Nhưng mà Phó Mịch muốn dịu dàng với ai, thì chẳng ai từ chối hắn được, lực sát thương của khuôn mặt này quá mạnh. Hai người có muốn gọi thêm gì không? Phó Mịch nhìn sang Tô Ly, nhìn thấy mắt đứa nhóc này đột nhiên sáng lên. Tô Ly giơ tay, tôi muốn ăn. Á ui! Trương Thụy Y đã đề phòng từ sớm chọc vào eo Tô Ly, đánh gãy ảo tưởng của cậu, không thể để idol trả tiền thêm nữa. Bọn tôi ăn no rồi, cảm ơn anh Phó đã mời. Tô Ly bất mãn xoa eo, cảm thấy cực kỳ oan ức. Mời cái gì mà mời? Đấy toàn là món tôi gọi mà. Phí công tôi lén gọi thêm thịt, cho không người khác hết rồi. Phó Mịch để ý đến tất thảy phản ứng của Tô Ly, biểu cảm của đứa nhóc này sống động thú vị thật, phản ứng ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui lên hẳn. Trước khi những suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu, Phó Mịch dẫn Chung Kiến Huân rời đi trước. Truyện trinh thám. Lý do mà hắn tranh thủ đến đây là vì Lê Hữu Nam liên tục gửi cho hắn tên của nhà hàng đồ nướng này cùng với địa chỉ đến 10 lần, bảo hắn nhất định phải chạy ngay đến ăn. Sẽ có bất ngờ. Mặc dù Lê Hữu Nam có vẻ không đáng tin cậy, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dám đùa với hắn. Thực tế chứng minh, đây đúng là một điều bất ngờ. Phó Mịch không ngạc nhiên khi thấy Lê Hữu Nam đoán ra được suy nghĩ của mình, mặc dù hắn biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng cũng không giấu giếm gì, chỉ có ngốc mới không cảm nhận được. Nhưng tiếc là kẻ ngốc kia thật sự chẳng nhận ra điều gì. Phó Mịch chỉ hơi tò mò, sao Lê Hữu Nam lại biết Tô Ly đến đây ăn nhỉ? Lấy điện thoại ra xuất tên Tô Ly, lướt vài dòng thì nhìn thấy một bài Weibo. Tô Ly sau khi đón nhị thiếu về khách sạn thì đến quán ăn gần đó. Tự nhiên đi ăn lại có bất ngờ đợi tôi. Bé Tiểu Lê nhà mấy bạn thật sự đáng yêu quá đê. Hình như bị ốm rồi, chị quản lý không cho ẻm ăn nhiều, trông đáng thương ghê, trái chim của dì vỡ tan tành, muốn mua cả trăm xiên thịt ba chỉ cho ẻm. Ảnh chụp trộn nên không được rõ cho lắm, nhưng vì da Tô Ly quá trắng, nên cậu càng nổi bật trong bức ảnh mờ căm. Phó Mịch nhấn vào phần bình luận, không bất ngờ lắm khi thấy câu chuyện bị kéo về một hướng khác. Ha ha ha ha, bị bệnh còn đi ăn đồ nướng, bé Tiểu Lê đang muốn tự ngược đây mà. Chỉ được nhìn mà không được ăn thì thảm thật đấy. Đồng cảm lắm luôn. Ha ha ha, là chị trợ lý đấy, chị họ của bé Tiểu Lê, sự thật chứng minh là trẻ em vẫn còn cần người lớn để ý, đúng là cần phải có phụ huynh để ý thì mới được. Một người không coi chừng thì sẽ bệnh. Phó Mịch nhớ ra là bởi vì Tô Ly bị ốm nên sắc môi hơi nhợt nhạt. Nếu như hôm nay thứ Tô Ly muốn ăn không phải là đồ nướng thì Phó Mịch sẽ gọi cả một bàn thịt ngon rau ngon cho cậu, nhưng đổ bệnh mà vẫn muốn ăn thịt nướng thì rất đáng bị phạt. Phó Mịch mua một đống đồ nướng thế này mà lại không cho Tô Ly được, hắn liền đem đến phim trường quay phim. Còn mua thêm một ít đồ ăn cho nhân viên đang làm việc. Tối mùa hè, ai lại không muốn ăn một ít đồ nướng uống ít bia chứ? Mặc dù không thể uống bia, nhưng có đồ nướng cũng là tốt lắm rồi, lần lượt từng người một nói cảm ơn, hầu như mỗi người đều được chia cho mấy xiên nướng. Ngay cả Lý Húc cũng không nhịn được chạy đến ăn cùng, tâm trạng vui vẻ nên cũng để cho Lê Hữu Nam đang quay bù nghỉ 10 phút. Mặc dù Lê Hữu Nam cũng đói, nhưng còn trang điểm nên không tiện ăn, chưa kể quay phim cổ trang quan trọng nhất là body, béo sẽ không đẹp nữa, Lê Hữu Nam cảm thấy Phó Mịch mang đồ nướng đến là muốn dằn vặt mình. Không lẽ hắn bỏ lỡ, bất ngờ, rồi. Không thể nào. Sắc mặt của Phó Mịch rõ ràng là đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi mà. Lê Hữu Nam nghĩ không ra bèn lấy điện thoại xớt một cái, vừa nhìn đã cười rồi. Đúng như dự đoán. Về dễ thế, không bị người ta giữ lại trên đường hả? Phó Mịch không hiểu, sao cơ? Lê Hữu Nam đưa điện thoại cho Phó Mịch, cười xấu xa nói, mặc dù quán đồ nướng này ở ngay sau khách sạn. Nhưng mà cậu không thèm đeo khẩu trang, chắc là muốn bị người ta chụp đúng không? Phó Mịch cầm lấy điện thoại, chân mày giãn ra. Ôi mẹ ơi, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi gặp được ai đây? Khóc to, nhị thiếu của chúng mình lại đi ăn đồ nướng cơ đấy. Tôi chưa thấy nhị thiếu ăn mấy thứ này bao giờ. Thật đúng là sống lâu mới thấy. Ảnh. Trong bóng tối. Phó Mịch dẫn Chung Kiến Huân rời khỏi tiệm đồ nướng, trong tay người đi sau còn cầm một túi to mang logo của quán. Đồ nướng thần tiên nào mà xứng với nhị thiếu vậy, để sắp tới đến đó check-in. Đồ quán này ngon thật, quán đồ nướng nổi tiếng nhất ở Nam Sơn, ngay sau khách sạn, hình như ban nãy cũng có ai đó đến đây ăn. Ai? Tiểu yêu tinh nào lừa được nhị thiếu đến chỗ như này thế? Tô Ly đấy, ban nãy có người thấy cậu ấy với trợ lý trong quán đồ nướng. Ồ, sao tôi lại cảm thấy có chuyện gì đó nhỉ? Hai người này hẹn nhau à? Bắt tay với lầu trên, hình như đây cũng không phải lần đầu nhị thiếu tạo ngoại lệ cho Tô Ly đâu. Mấy chị gái phó gia bình tĩnh nào, bé Tiểu Lê nhà chúng tôi vẫn còn nhỏ nhé. Sau đó chủ đề lại được đổi thành kiểu bàn luận xem quán đồ nướng này có ngon thật không, đồ nướng để lạnh thì có phải là sẽ không còn calorie không? Phó Mịch không xem nữa, trả điện thoại lại cho Lê Hữu Nam. Trong lòng lại càng nghĩ nhiều hơn. Đều là 21 tuổi,